Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện thú vị, hấp dẫn thì hãy ủng hộ Phong bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, nhất là những tập đầu tiên, và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 27. Không bao lâu sau, lão đưa Phương Chiết và Nghi Hữu Đạo tới. Hiện giờ bội kiếm của Nghi Hữu Đạo đã tạm thời bị giữ lại. Vào bên trong viện, kỳ kinh bát mạch của hai người cũng bị tu sĩ nơi này khóa lại. Nghi Hữu Đạo không thể sử dụng pháp lực. Dù sao Hải Như Nguyệt vẫn nhớ tình cảm cũ với Ninh Vương mà quan tâm tới Thương Triều Tông. Dù sao chuyện hai bên muốn nói là chuyện bí mật, không thích hợp để người ngoài biết. Nếu không phong bế pháp lực của Nghi Hữu Đạo, tất nhiên sẽ phải để người bên cạnh chăm chú theo dõi. Bên đài thủy tạ, Hải Như Nguyệt mặc một thân quần dài hoa lệ, ngồi nhìn mặt trăng lơ lửng giữa không trung, bóng người tịch liêu, trăng soi bóng nước. Phương Chiết cùng với Nghi Hữu Đạo đứng đằng sau cách đó không xa, cùng hành lễ với bóng lưng của Hải Như Nguyệt. Xin chào trưởng công chúa. Chu Thuận tiến lại gần thì thầm mấy câu với Hải Như Nguyệt. Bà ta chậm rãi xoay người. Giữa ánh đèn lung linh, phong tình vô hạn, khiến cho Ngưu Hữu Đạo không thể không thầm khen một câu mỹ nhân. Ngưu Hữu Đạo, người không phải là kẻ bị Thượng Thanh Tông nước yến ruồng bỏ sao? Hải Như Nguyệt cao cao tại thượng, nhìn xuống hừ lạnh. Người Hữu Đạo không ngờ đối phương cũng biết điều này, nhưng cũng hiểu nước địch ngay sát vách, thế nào cũng phải có thám tử thăm dò tình hình. Huống chi Thương Triều Tông cũng đang câu thông với bên này, làm sao đối phương không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nên không có gì lạ, chỉ gật đầu thừa nhận. Chính là tại hạ, khi còn ở nước Yến, ta có giao du với Ninh Vương, cũng có lùi tới với sư phụ Đông Quách Hạo Nhiên của người, cũng coi như là bạn cũ. Làm sao đệ tử Đông Quách Hạo Nhiên lại biến thành lương y chuyên trị nghi nan tạp chứng? Người Hữu Đạo phát hiện ra, thì ra Đông Quách lão nhi giao thiệp rất rộng rãi. Hắn ta đáp: trường công chúa minh giám, ta không phải người thực sự chữa bệnh, ta chỉ phụng mệnh hộ tống lương y tới đây. Nhưng mà đến phủ thành lại gặp chút chuyện bất ngờ, lương y bị người ta cướp đi. Đôi mắt sáng của Hải Như Nguyệt hơi tối lại. Chu Thuận cau mày hỏi: xảy ra chuyện gì? Có điều này trưởng công chúa không biết. Khi ta ở nước Yến có chút ân oán với đình úy Tống gia của nước Yến, hôm nay tới phủ thành, không ngờ đã tình cờ gặp được nhi tử của Tống Cửu Minh, người bị ta đuổi giết. May mắn ta thoát thân, nhưng mà lương y dẫn đến lại rơi vào tay của bọn họ. Lúc này ta cũng không biết lương y bị đưa đi đâu, chỉ đành bố víu hy vọng trưởng công chúa có thể lấy ra tay. Chỉ đành bấu víu hy vọng trưởng công chúa có thể ra tay tìm lại lương y. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của trưởng công chúa, ở đây hắn ta không có quan hệ, cũng không có nhân thủ. Muốn cứu viên phương chỉ có thể mượn thế vị quả phụ này. Phương Chết bên cạnh hơi suy tư: nào có lương y nào đâu, y cũng đoán được chắc là viên phương. Nghe vậy coi như cũng hiểu vì sao Nghi Hữu Đạo phải vội vàng rút khỏi khách sạn Phúc Lâm như vậy. Hải Như Nguyệt cũng có nắm được tình hình của Thương Triều Tông. Vừa nghe tên Nghi Hữu Đạo, lập tức biết là kẻ bị Thượng Thanh Tông ruồng bỏ, đương nhiên cũng sẽ đại khái biết được ân oán của hắn ta và Tống gia. Chu Thuận đứng bên cạnh Hải Như Nguyệt thấp giọng nói: xác thực thứ tử Tống Long của Tống Cửu Minh đã đến phủ thành, đã được thu xếp lại quán phòng lưu. Đã được thu xếp ở lại quán lưu phương. Hải Như Nguyệt nhàn nhạt bình tĩnh nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo hỏi: người xác nhận lương y người mang tới có thể trị hết bệnh cho nhi tử của ta? Dù không thể diệu thủ chữa lành, nhưng mà gã là người có khả năng có được xích dương chu nhất. Trưởng công chúa, bệnh nhi tử của ngài, vương gia hiểu rõ. Vương gia đã phái mấy người chúng ta tới đây để trị bệnh, đương nhiên cũng phải có vài phần chắc chắn. Trưởng công chúa, nếu còn kéo dài nữa, sợ là khó giữ được mạng của lương y. Giờ hắn ta mặc kệ, trước hết cứu được viên phương gia mới là chuyện khẩn yếu. Với hắn ta, đại nghiệp của Thương Triều Tông chẳng thể so được với tính mạng của viên phương. Thứ hắn ta và Thương Triều Tông theo đuổi khác nhau, giá trị quan và suy nghĩ cũng khác nhau. Hải Như Nguyệt chậm rãi quay đầu lại nhìn Chu Thuận, nhàn nhạt hạ lệnh: người tự dẫn người đi một chuyến đi, bảo Tống Long giao người ra đây. Giọng nói ẩn hàm ý vị không được thất bại. Vâng. Chu Thuận nghe theo, quay sang nói với Nghi Húc Đạo: đi theo ta một chuyến. Lão không biết cái người gọi là lương y kia, phải cần Nghi Húc Đạo nhận người, cũng cần để Nghi Húc Đạo đối chứng với Tống Long. Không nhân chứng, vạn nhất Tống Long không nhận thì phải làm như thế nào? Nghi Húc Đạo lập tức bái biệt Hải Như Nguyệt, theo Chu Thuận rời đi. Chỉ một lát sau, Chu Thuận đã triệu tập hơn 10 cao thủ đi theo. Còn Phương Chết thì tạm thời được giữ lại ở phủ thứ sử, coi như làm con tin. Trong quán Lưu Phương, mấy người Tạ Xuân vừa trở về không lâu, nhìn Tống Long chắp tay sau lưng, mặt mũi tối sầm. Đương nhiên Tạ Xuân tay trắng trở về, thực sự xác nhận lời của viên phương nói, đúng là Nghi Húc Đạo có ở tại khách sạn Phúc Lâm. Chuyện này cứ tả tướng mạo với trường quầy tiểu nhị khách sạn hỏi là biết. Cũng không cần lục soát gì hết, mấy người tìm đến phòng khách sạn thì đã là người đi phòng trống. Trường quỹ cũng đã nói, người vừa trả phòng rời đi không lâu. Tạ Xuân chẳng có gì bất ngờ, đây là chuyện trong dự liệu, không có gì kỳ quái. Nếu như Nghi Húc Đạo thực sự còn ở đó không đi thì mới là chuyện lạ. Chưa bắt được Nghi Húc Đạo, bọn họ đành phải tiếp tục thẩm vấn viên phương cẩn thận. Ví dụ Nghi Húc Đạo có thể đi đâu, vì sao lại tới đây, vân vân. Viên phương cứ nhát như chuột, hỏi gì đáp nấy, chỉ là chẳng có lời nào là thật hết. Không hỏi ra được chuyện gì, đương nhiên viên phương không tránh được phải ăn chút đắng. Đúng lúc này, bên ngoài rối loạn tưng bừng, rất nhiều nhân mã nhảy vào, chiến giáp ào ào vang động. Thủ hạ của Tống Long kinh hoàng chạy vào bẩm báo: đại nhân, quản gia phủ thứ sử Chu Thuận đến rồi, dẫn theo rất đông binh mã vây quanh viện tử này của chúng ta. Xảy ra chuyện gì? Tống Long không hiểu gì hết, hỏi những người khác cũng vô ích, chẳng ai biết nguyên nhân. Lão vội vàng dẫn người chạy ra. Vào trong sân, thấy Chu Thuận dẫn một đám người tiến vào, lão lập tức hiểu. Vì có Nghi Húc Đạo đi bên cạnh Chu Thuận, tình cảnh này khiến cho quả tim của Tống Long đập nhanh hơn một chút. Lẽ nào Nghi Húc Đạo này nói đúng sự thật, hắn ta đúng là người phủ thứ sử sao? Hoàng sợ hơn nữa là Nghi Húc Đạo lại có thể động tới Chu Thuận tự mình giá lâm. Lão quay sang nhìn Tạ Xuân với vẻ chất vấn: các người làm việc thế nào đây? Không phải đã dặn các người đi xác nhận trước xem có phải người của phủ thứ sử không rồi mới được động thủ sao? Vừa thấy cảnh tượng này, đám người Trần Quy Thạc hãi hùng khiếp vía, trong lòng gào thét: làm sao mà Nghi Húc Đạo lại có thể đứng ở Kim Châu như vậy? Động tĩnh bên này quá lớn, các sứ thần đến từ các nước có ý đồ xấu với nước Triệu thì cũng đã lần lượt kinh động. Kim Châu điều động binh mã vây tới sứ thần nước Yến nghỉ ngơi, người các quốc gia khác làm sao có thể không nhìn kỹ được? Thái độ Kim Châu với nước Yến đã rất là để các quốc gia khác lưu tâm. Dù sao Kim Châu cũng đóng quân ngay cạnh nước Yến, nếu có xung đột gì sẽ không phải chuyện nhỏ. Người trong các đình viện khác của quán Lưu Phương lần lượt xuất hiện, nhưng bên này bị trọng binh bao vây, không thể tới gần quan sát. Là lão sao? Chu Thuận nhìn chằm chằm Tống Long, nhàn nhạt hỏi. Ngư Hữu Đạo bên cạnh xác nhận: không sai, chính là lão. Tống Long cực kỳ nghi ngờ, lẽ nào Chu Thuận dám làm sằng làm bậy gì với sứ tiết nước Yến là mình sao? Dù trong lòng đã loạn, nhưng dù sao lão tới nước Triệu cũng là đại diện cho mặt mũi của đại Yến, thẳng thắn khiển trách. Chu Thuận, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Kim Châu sao? Chu Thuận nhìn lão: người giữ lễ là khách, đương nhiên sẽ không tôn trọng như khách. Người vô lễ thì không được. Tống đại nhân, đừng có dài dòng, giao người ra đây đi. Khi tới quán Lưu Phương, lão đã tìm thủ vệ bên này xác nhận. Đúng là mấy người Tống Long có bắt một người vào trong quán Lưu Phương. Về thời gian rất khớp với lời của Ngư Hữu Đạo, nên lão mới trực tiếp đưa Bình đến bảo vệ. Làm sao Tống Long có thể thừa nhận mình đã bất tùy ý bắt người bên trong đất nước người khác? Đây không phải là việc một sự tiết nên làm, nhìn thế nào cũng không hợp quy củ. Bèn ngụy biện: giao người nào? Tống Bỗ không hiểu người đang nói gì. Tống đại nhân, vẫn nên phối hợp thì hơn, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Tống Long ngẩng đầu ưỡn ngực, trung khí mười phần đáp: ta chính là sứ thần nước Yến, ta có muốn xem ai dám lộn xộn. Chu Thuận hỏi: sứ thần nước Yến có thể tùy tiện bắt người trong nước Triệu ta sao? Tống Long đối chọi gay gắt: Chu Thuận, không thể nói lung tung được. Tống đại nhân, người tới là khách, ta không muốn làm lớn chuyện, nhưng mà hôm nay ta nhất định phải đưa người kia đi. Giao người ra đây, ta sẽ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Bằng không là ngài buộc ta phải hạ lệnh lục soát đó. Nếu tìm thấy người, ta sẽ không thể làm gì khác hơn là bắt các ngài lại, để cho triều đình nước Yến cho Kim Châu một câu trả lời thỏa đáng. Tống đại nhân, chuyện này không có cửa thương lượng. Ta lặp lại một lần nữa, giao người ra đây, ta sẽ coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối nói lời giữ lời. Người bị bắt đang ở bên trong, nơi này đã bị trọng binh bao vây, giờ muốn giấu cũng không thể giấu được. Thái độ của đối phương lại rất rõ ràng, không có cơ hội thương lượng. Tống Long không thể không châm trước hậu quả. Tuy bộ lông của Kim Vương Hùng rất quý giá, nhưng mà không phải là gì so với một số thứ. Ngoài ra, con yêu tinh này cũng chẳng có gì giá trị đối với lão. Huống hồ ban đầu lão bắt nó cũng là để tặng người ra làm lễ vật, không có ý định giữ làm bảo bối. Tống Long liếc nhìn mục tiêu thực sự của mình, Ngưu Hữu Đạo. Hai mắt lấp lánh, lão nghiêng đầu hạ lệnh: đưa người ra. Thấy người bên cạnh lão quay vào trong, Ngưu Hữu Đạo vội vàng hạ giọng nhắc nhở Chu Thuận: người chết không thể chữa bệnh. Hắn ta đang lo đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao sứ tiết bắt người ở trong nước bạn không phải chuyện nhỏ. Vạn nhất mấy kẻ này giết Viên Phương rồi lấy cái cớ gặp người bị thương bên đường mang về cứu trị, nhưng không đủ sức xoay chuyển đất trời, không nhận là do mình bắt, thì không thể nói rõ được chuyện này. Hai mắt Chu Thuận sáng lên, dùng một giọng điệu hết sức nghiêm túc mà cảnh báo: ta muốn người sống, nếu người đã chết, đừng ai mơ có thể còn sống rời khỏi đây. Lão nói vậy lại nói một cách nghiêm trọng như vậy là vì lão biết nếu vị lương y này có thể chữa trị hết bệnh cho thiếu gia thực sự thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với phù nhân. Cũng biết Tiêu Gia Đồ, lão thần là quản gia của Tiêu Gia, sẽ như thế nào. Tống Long cười lạnh: khẩu khí thật lớn, ta chính là sứ thần nước Yến, dù là triều đình nước Triệu cũng không dám dễ dàng nói giết ta đâu. Xem ra Kim Châu còn lớn hơn triều đình nhỉ. Hôm nay Tống Mỗ được lĩnh giáo rồi. Tống đại nhân hiểu lầm rồi, Kim Châu sao dám lớn hơn triều đình. Kim Châu không chỉ sợ nước Yến thôi, Kim Châu sẽ không dung túng người nước Yến làm sàng làm bậy ở trong cảnh nội nước Yến thôi. Nếu Tống đại nhân không tin, cứ thử giao người chết ra xem. Ta dám cam đoan, vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, nhất định bên nước Yến sẽ thông hiểu tình lý, không có truy cứu. Tống Long bị Chu Thuận đổ ra một trời lửa giận. Dù đối phương nói rất uyển chuyển êm tai, nhưng mà ý tí rất rõ, dù ta có giết người, nước Yến cũng sẽ không dám truy cứu thực sự. Thật là ngoại sứ, nghe nói vậy không ai có thể nhịn nổi, nhưng mà cũng không dám thử đấm này. Vì nước Yến không nắm nổi nắm đấm, đánh không đánh nổi một đòn, không thể uy hiếp kẻ địch. Giữa hai người là dựa vào thực lực để nói chuyện, miệng lưỡi chỉ vô dụng mà thôi. Dù chuyện này là do Tống gia gây nên, nhưng mà hôm nay xem như lão đã được lĩnh giáo sâu sắc cái gọi là nước yếu không có ngoại giao. Ngay cả một chư hầu trong cảnh nội nước Triệu mà cũng dám không coi nước Yến ra gì, với một ngoại sử mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thực ra trong lòng lão hiểu rất rõ, quốc lực nước Yến không hề yếu, so với nước Triệu thì cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Nước Yến yếu là vì loạn trong, nội bộ chia năm xẻ bảy. Nếu mấy năm trước đây Ninh Vương vẫn còn tại thế thống lĩnh Hùng Minh. Nước Triệu thấy nước Yến chỉ còn nước cúi đầu. Khi đó nước Triệu làm sao dám nói chuyện với sứ thần nước Yến như vậy? Nhưng mà trong mắt hoàng đế nước Yến, huynh đệ Ninh Vương của mình còn là kẻ địch gần hơn, gấp hơn cả nước địch, như lửa xém lông mày. Có một số chuyện bọn họ làm thần tử không tiện nói ra. Cuối cùng Viên Phương toàn thân máu me được kéo ra ngoài. Trước cường quyền, Tống Long cũng phải thả người. Thấy Viên Phương, Chu Thuận nhẹ nhàng hỏi Nghi Hữu Đạo: là ông ta sao? Nghi Hữu Đạo gật đầu: không sai. Lần thứ hai nhìn thấy Nghi Hữu Đạo, thấy hắn ta dẫn theo người tới cứu mình như vậy, Viên Phương kích động muốn khóc. Quả nhiên đạo gia không rời bỏ mình, quả nhiên đạo gia đã tới cứu mình. Vừa rồi khi bị dùng hình, gã ý thức được dù có khai hay là không, chưa chắc đối phương sẽ bỏ qua cho mình. Mà then chốt là vì sao đối phương phải tha cho mình. Gã còn tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi, không ngờ sau khi bị bắt một canh giờ, chính đạo gia đã hỏa tốc tới cứu mình ra. Trong lòng ấm áp vô hạn. Có một số việc dù trước đây Nghi Hữu Đạo nói hay cỡ nào thì trong lòng Viên Phương vẫn nghi ngờ. Miệng nói một vạn lần cũng không bằng một lần tự mình trải qua. Viên Phương kích động vạn phần, tập tễnh ở trước mặt Nghi Hữu Đạo, cảm động gọi: đạo gia. Nghi Hữu Đạo nhìn gã từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, hỏi: bị thương thế nào? Bị thương da thịt thôi, chịu được. Với gã mạng sống còn cao hơn tất cả. Tống Long đối diện đột nhiên đổi sang khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói: Chu quản gia, chỉ là chuyện hiểu lầm, mong ngài bao dung. Lão đang thăm dò thái độ đối phương, xem có cần phải ở lại phủ thành Kim Trung này không. Chu Thuận cũng chắp tay đáp lễ: Tống đại nhân nói không sai, chỉ là một chuyến hiểu lầm, chuyện này coi như cho qua. Lão nô còn bận chút việc, xin được cáo lui trước. Thái độ của lão cũng rất rõ ràng, nói lời giữ lời, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Với lão, chỉ cần mục tiêu được cứu ra an toàn là được. Lão cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến cho Kim Châu, triều đình nước Triệu và nước Yến xảy ra tranh chấp. Đại cục bày ra trước mắt đó, ai cũng đều bất đắc dĩ. Dù bản thân vui lòng hay là không vui lòng, đều là người cầm được cũng buông được, không kể tiểu tiết. Tống Long thở phào nhẹ nhõm, nhàn cười hiểu ý. Chu quản gia đi thong thả, thứ cho không tiện xa được. Tống đại nhân dừng chân. Chu Thuận cũng khách khí đáp lại, phất tay cho nhân mã lui ra, xoay người dẫn người rút đi. Trước khi đi, Nghi Hữu Đạo và Tống Long đối mắt một lúc, ánh mắt đều rất bình tĩnh nhưng có vẻ bất thiện. Giao chiến lần đầu tiên, Nghi Hữu Đạo bị thiệt, bên Tống Long cũng mất mặt, không ai làm gì được ai, không thể nói ai thắng hay ai lợi. Nhân mã vây quanh sứ thần nước Yến rút đi. Nghi Hữu Đạo đỡ Viên Phương bị thương khắp toàn thân, tập tễnh đi ra, rất nổi bật. Chí ít sứ tiết các nước đều thấy rõ ràng, cũng chia ra hỏi han về hai người xa lạ Nghi Hữu Đạo và Viên Phương này. Ai cũng muốn biết họ là ai. Hỏi han một hồi những người khá quen thuộc tình cảnh Kim Châu, kết quả ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không quen, chưa từng gặp. Như vậy càng kích thích sự tò mò của mọi người. Rốt cục là người nào mà có thể động tất cả Chu Thuận tự mình dẫn người đến sân sứ thần nước Yến chứ? Đồng thời mọi người cũng cực kỳ quan tâm đến chuyện sứ thần nước Yến Tống Long này có nảy sinh xung đột gì với bên Kim Châu không, có thể diễn biến thành xung đột lớn hay không, có thể lan tới kéo dài nước Yến Triệu và cả cuộc thay đổi về thế cục thiên hạ không. Năm đó vũ triều băng hà, mấy trăm chư hầu xưng vương lập quốc, bố cục thiên hạ vẫn luôn biến động, dần dần diễn biến thành bảy nước hiện giờ. Xa không nói, mùi máu tanh ở khi nước Tần bị chia cách dường như là vẫn còn chưa tan đây. Thử hỏi làm sao mọi người không quan tâm được cơ chứ? Chờ nhân mã Chu Thuận rút khỏi quán Lưu Vương, sứ thần năm nước Tấn, Hàn, Tống, Vệ, Tề lập tức tới phía Tống Long ở cửa Yến Quan tỏ vẻ quan tâm. Tống huynh, vì sao Chu Thuận có vẻ không ưa ngươi vậy? Sứ thần nước Hàn Gia Cát Tầm hỏi đầu tiên, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Y là một người trẻ tuổi da trắng nõn nà, toàn thân áo trắng, ngọc thụ lâm phong, là người trẻ nhất trong số các sứ thần các nước, cũng là người có vẻ ngoài dễ coi nhất. Rõ ràng y nói chuyện không hề dễ nghe, mọi người đều có thể hiểu được. Nước Hàn tách từ một châu của nước Yến ra, hai nước vừa trải qua một trận đại chiến tử thương vô số, hầu như là vẫn luôn trong tình trạng giằng co, là quan hệ nước địch đường hoàng chính chính, nói chuyện với nhau êm tai được mới lạ. Tống Long nhàn nhạt nói: không lớn không nhỏ, ta đủ tuổi làm phụ thân người đấy. Lễ giáo nước Hàn dạy ngươi nói chuyện với trường bối như vậy, lần sau nhớ gọi ta là thúc bá. Gia Cát Tầm cười ha hả đáp lại: chưa từng nghe các nước có chia thứ bậc tuổi tác đâu đó. Lần sau nước Hàn ta phái một lão nhân trăm tuổi làm sứ thần, Tống huynh gặp mặt chẳng phải sẽ gọi là gia gia sao? Làm vậy sẽ không tiện đâu. Sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc ở bên cạnh vuốt râu: xem thử, chưa đủ lông cánh mà cũng xứng đáng làm sứ thần. Không phải ông ta bênh Tống Long, mà là vì nước Tống và nước Hàn tiếp giáp, cũng có thị phi qua lại, lại thêm Gia Cát Tầm quá trẻ, không hợp mắt. Với lão gia hòa, trẻ tuổi như vậy chỉ là kẻ vô dụng. Bên cạnh, sứ thần nước Tấn Sở Tương Ngọc, sứ thần nước Vệ Tùy Phái, sứ thần nước Tề Tả An Niên cũng đều đứng xem trò. Hết cách rồi, bốn nước Triệu, Hàn, Tống, Yến gặp nhau vẫn thường xảy ra mâu thuẫn. Dù sao Tấn, Vệ, Tề cũng cách xa một chút. Nói chung bất kể thế nào, các vị sứ thần các nước chạy tới nơi đây chúc thọ Hải Như Nguyệt đều chẳng có ý tốt. Không nói người khác, hoàng đế nước Triệu Hải Vô Cực nhìn thấy nên nghĩ thế nào? Nhất định những người này chỉ ước huynh muội Hải Vô Cực xảy ra mâu thuẫn. Tống Long có tâm sự, không bụng dạ nào ở lại đấu võ mồm với bọn họ, đến nói cũng chẳng buồn nói, vất tay áo xoay người quay về. Quay về phòng, sắc mặt lão mới thực sự xa sầm xuống, dặn dò quan lại đi theo: nhanh chóng đi làm rõ quan hệ của Nghi Hữu Đạo này với phủ thứ sử. Trong phủ thứ sử, Chu Thuận dặn dò người làm đưa viên phương đi rửa mặt và xử lý vết thương, muốn mời người ta đi xem bệnh cho Tiêu Thiên Chấn, làm sao có thể đem bộ dạng chật vật này đi gặp phu nhân. Trong phòng rửa mặt không có người ngoài, viên phương mới thì thầm hỏi Nghi Hữu Đạo: đạo gia, ta chỉ nói ngươi ở khách sạn Phúc Lâm, ngoài ra không nói điều gì. Nghi Hữu Đạo cười cười đáp: không cần giải thích, ta tin ngươi. Viên phương sửng sốt, trong lòng cũng cảm động, nhưng mà Nghi Hữu Đạo hiểu rất rõ, nếu viên phương nói ra bí mật gì, Tống Long hoàn toàn có thể trói viên phương lại không tha. Giờ không phải là lúc phân tích nguyên nhân, Nghi Hữu Đạo thấp giọng nói: tình thế bất đắc dĩ, vừa nãy không thể xả giận cho ngươi. Viên phương chậm rãi thay quần áo vội nói: ta hiểu ta hiểu, người xuất gia không có chấp niệm, không giận không đáng kể. Có điều giờ có cơ hội tốt cho ngươi xả giận rồi. Nghi Hữu Đạo kể lại chuyện tình cầu phủ thứ sử đứng ra giải cứu. Viên phương kinh hãi: đạo gia, làm sao ta biết chữa bệnh đó? Nghi Hữu Đạo bình tĩnh đáp: không cần ngươi chữa, tới lúc đó chỉ cần ngươi tùy cơ ứng biến, cố gắng đừng mở miệng nói gì, mọi thứ cứ để ta ứng đối. Xem ra càng giỏi càng phải trải nghiệm nhiều. Sau khi có được dặn dò cẩn thận một hồi, viên phương đã hiểu rõ dụng ý của hắn, nên gật đầu đồng ý, thể hiện mình sẽ phối hợp. Nhưng mà trong lòng gã rất phiền muộn, chuyện này quả thực là xách đầu đi liều mạng đó. Thực ra viên phương rất muốn hỏi Nghi Hữu Đạo: không phải người nói đi ra ngoài kiếm đồ về để tu luyện sao? Gã ở trong Nam Sơn Tự sống cuộc sống sơn dã đã nhiều năm, thanh tịnh đã quen, đột nhiên vừa vào đời đã bị quấn vào trận phong vân thế này, đâm ra khá là bối rối, không ứng phó kịp, đành phải lao động hùng hục để cố thích ứng với hoàn cảnh sống này. Thu dọn xong xuôi, họ cho người đi báo một tiếng. Rất nhanh bên hậu viện tới thông báo mời hai người tới, có người dẫn được. Cảnh tượng dọc đường đi khiến cho viên phương phải ngắm nhìn thật lâu. Xưa gã chưa bao giờ thấy tòa nhà nào xa hoa như thế, ngẫm lại tiện dân sơn dã, lại nhìn nơi này bùn mây khác biệt, gã cảm khái, bảo sao mà làm phú quý mê người như thế chứ. Không trách ai cũng ngóng trông, trong lòng thầm niệm A-di-đà Phật. Trong một gian phòng khách được trang trí trang nhã, khách chủ gặp nhau, viên phương hờ hững đứng im không nhúc nhích, chỉ có Nghi Hữu Đạo hành lễ. Hải Như Nguyệt mặc một bộ thường phục hoa lệ, đưa tay ra hiệu miễn lễ, nhìn sang Viên Phương đang tập tễnh bên cạnh hỏi: vị này chính là lương y đến chữa bệnh sao? Ngư Hữu Đạo đáp: đúng vậy. Không biết tôn tính đại danh của lương y là gì, quê quán ở đâu? Viên Phương thờ ơ đáp: Hoa Đà, là thôn Phu Sơn Giã thôi. À, hóa ra là Hoa Tiên Sinh. Xem ra Hoa Tiên Sinh không vui vẻ lắm, lẽ nào là bổn cung thất lễ sao? Ngư Hữu Đạo đáp: không gạt trưởng công chúa, chúng ta tới là để chào từ biệt. Chu Thuận đang bình tĩnh đứng bên cạnh đột nhiên trừng mắt nhìn, uy nghiêm đáng sợ. Hải Như Nguyệt nhau mắt hỏi: người đang đùa giỡn với bổn cung à? Bổn cung cũng không tiếc đắc tội với sứ thần nước khác để cứu người ra, các người còn chưa làm chuyện mình hứa hẹn đã muốn đi sao? Hẳn là các người nghĩ bổn cung là quả phụ dễ bắt nạt, dễ lợi dụng sao? Ngư Hữu Đạo phân trần: trưởng công chúa hiểu lầm rồi. Hoa Tiên Sinh không ngại chạy ngàn dặm xa đến khám bệnh, nhưng mà không ngờ suýt nữa mất mạng nên không dám ở lại nơi này, sợ lại gặp nguy hiểm. Hải Như Nguyệt nói: lo xa rồi, Hoa Tiên Sinh chỉ cần chuyên tâm chữa bệnh, bổn cung cam đoan với người, trên đất của Kim Châu này không ai dám động vào người. Có chuyện này trưởng công chúa không biết. Hoa Tiên Sinh xem bệnh có một quy củ, tâm tình không thoải mái sẽ không chỉ, không trêu ai, không chọc ai, tự nhiên bị người ta đánh bị thương, Hoa Tiên Sinh nuốt không trôi cơn tức này, cực kỳ bực bội. Hoa Như Nguyệt à một tiếng sâu xa: không biết làm thế nào Tiên Sinh có thể nuốt xuống cơn giận này. Người Hữu Đạo đáp ra tám chữ: có ân báo ân, có thù báo thù. Trong phòng lặng đi một lát, Hải Như Nguyệt quét đôi mắt sáng lấp lánh giữa hai người một lúc, rồi từ từ hỏi: không biết ngài muốn báo thù thế nào? Oan có đầu, nợ có chủ, giao tống lòng cho Hoa Tiên Sinh là được. Hải Như Nguyệt cười nhạt, nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo nói: sao ta cảm thấy đây chẳng phải là ý của Hoa Tiên Sinh, mà là ngươi muốn nhân cơ hội tìm người nhà họ Tống tính sổ vậy? Đây đã là ý kiến thống nhất của ta và Hoa Tiên Sinh sau khi thương lượng. Trước mặt người hiểu chuyện không nói vòng vo, không gạt trưởng công chúa, ý của ta chính là ý của Hoa Tiên Sinh. Người Hữu Đạo cực kỳ thản nhiên bồi thêm một câu: mối thù giữa ta và Tống gia không thể nào hóa giải, ta cũng không có sức uy hiếp đến Tống gia chịu bỏ qua mối thù kia. Nếu vậy chỉ có thể một mất một còn. Trưởng công chúa có thể thấy rõ thái độ của Tống gia cũng vậy. Ta vừa đến Kim Châu là họ lập tức ra tay với ta ngay, thế thì ta cũng chỉ có thể làm giống như vậy thôi. Chỉ cần trưởng công chúa giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ta nhất định sẽ giải ưu cho trưởng công chúa. Hải Như Nguyệt lãnh đạm nói: còn nói không phải muốn lợi dụng bổn cung sao? Không phải lợi dụng, là mặc cả. Xem ra Thương Triều Tông không muốn hợp tác rồi. Nếu mệnh cũng không còn, Dung Bình Quận Vương và trưởng công chúa hợp tác hay không có liên quan tới ta sao? Người đã trong tay bổn cung, còn có cửa mặc cả sao? Mệnh của lệnh làng cũng đang trong tay của ta, trưởng công chúa cũng không có cửa để mặc cả đâu. Hải Như Nguyệt cười gần: chuyện cười, xem ra người sống quá lâu phát chán rồi. Bức ép xem bệnh sao? Hai kết quả, không trị hết hoặc là trị cho chết luôn. Trưởng công chúa dám lấy tính mạng bệnh nhân ra thử không? Nói chung bị bức bách tuyệt đối không thể chữa khỏi. Đương nhiên trưởng công chúa cũng có thể giết chúng ta rồi để bệnh nhân tiếp tục chờ chết. Không biết trưởng công chúa đồng ý chọn kết quả nào? Ta lặp lại một lần nữa, ngoại trừ ta và Băng Tuyết Các, khắp thiên hạ này không ai có thể giải được nỗi ưu phiền như lửa xém lông mày này của trưởng công chúa đâu. Trong mắt Hải Như Nguyệt bừng bừng lửa giận, bà ta phát hiện tên này đúng là gan to bằng trời, đã lợi dụng còn dám áp chế mình. Nhưng mà đối phương có vẻ chắc chắn với kết quả trị liệu của mình như vậy, bà ta đành phải miễn cưỡng nhịn cơn tức lại, hừ lạnh nói: chẳng lẽ người nói gì bổn cung cũng sẽ phải tin ngay hay sao? Dung Bình Quận Vương biết rõ bệnh của bệnh nhân mà còn phải phái chúng ta đến, thế thì thắc trưởng công chúa có thể nghĩ được nguyên nhân. Mà chúng ta đang nằm ở trong tay trưởng công chúa rồi, Nếu không thể giải ưu cho trưởng công chúa, sự tình đã nháo thành nước này, chúng ta còn có thể sống đi ra sao? Tuy mệnh của Tống Long quý giá, nhưng mà ta cũng không cần lấy tính mạng đổi mạng cho lão. Trong lòng lại im lặng. Hải Như Nguyệt và Chu Thuận bàn bạc một lát. Cuối cùng Chu Thuận nói: trưởng công chúa không thể giết các sứ thần lung tung, làm vậy nước Triệu sẽ chẳng thể trả lời được nước Yến. Đương nhiên nước Yến sẽ muốn giết chết nước Triệu để trả thù. Tuy nước Triệu không sợ nước Yến, nhưng mà nếu gây ra hậu quả chiến tranh, Người sau lưng của Kim Châu sẽ không đồng ý. Người sau lưng đương nhiên là môn phái tu hành khống chế sau lưng Kim Châu. Ý lão là bên này không thể giúp hắn giết sứ thần nước Yến. Ngư Hữu Đạo đáp: nếu đây là ân oán cá nhân giữa ta và Tống gia thì sao? Đương nhiên sẽ không liên quan gì đến nước Yến ở Kim Châu. Ta nghĩ trưởng công chúa tạo ra một chút cơ hội cho ta hạ thủ chắc không thành vấn đề. Trưởng công chúa không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, cũng không tổn thất gì, ngược lại còn có lợi. Vậy vì sao không làm? Hình như Hải Như Nguyệt không muốn dính líu đến việc này, xoay người rời đi. Hành động này của bà ta cũng là một loại thái độ. Ngưu Hữu Đạo hô lên: trưởng công chúa dừng bước, ta cần một thân phận ở đây để yểm hộ, tránh khỏi bị người ta hoài nghi trưởng công chúa và vương gia. Hải Như Nguyệt hơi dừng bước, quay lưng nói: bên ta sẽ loan tin ra ngoài, nói ngươi là diện thù của ta. Diện thù? Nam sùng sao? Ngưu Hữu Đạo toát mồ hôi lạnh, vội từ chối: không hợp không hợp, thân phận này không hợp. Viên Phương đứng bên cạnh không nói gì, khóe môi giật giật, cũng có vẻ quái lạ. Hải Như Nguyệt đang đứng đưa lưng về phía hắn, hơi nghiêng đầu qua hỏi: làm sao? Sợ dính vào một quả phụ là ta sẽ làm hỏng thanh danh tiếng của ngươi sao? Ngưu Hữu Đạo vội vàng khoát tay: không phải không phải, ta sợ làm hỏng danh tiếng của trưởng công chúa. Hải Như Nguyệt chậm rãi quay lại, hỏi một câu không đầu không cuối: người thấy bổn cung thế nào? Ngưu Hữu Đạo không biết nàng hỏi vậy là có ý gì, cẩn thận trả lời: đương nhiên là trưởng công chúa có phong thái tuyệt sắc. Ngươi cảm thấy một quả phụ xinh đẹp như ta ngồi vị trí này còn có thể có danh tiếng gì tốt sao? Chỉ sợ bên ngoài đã đủ lời ong tiếng ve bay đầy trời rồi. Ngươi yên tâm, với ta thì danh tiếng chẳng là gì. Cơ mặt Ngưu Hữu Đạo cứng ngắc, lần thứ hai xua tay từ chối: ta phụng mệnh vương gia tới đây, chuyện như vậy có thể miễn được thì miễn, không bằng nói thẳng một chút. Ta phụng mệnh vương gia tới chúc thọ ngài, hai bên gặp nhau, vương gia ở thế yếu, lấy lòng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Theo bối phận thì Hải Như Nguyệt cũng coi như là cô mẫu của Thương Triều Tông. Cặp vị công chúa này, Ngưu Hữu Đạo phát hiện theo một mặt nào đó huyết thống Thương gia cũng khá. Từ ngoại hình của vị trưởng công chúa này và Thương Triều Tông có thể thấy được phần nào. Đương nhiên Ngưu Hữu Đạo cho rằng Thương Thục Thanh là một ngoại lệ. Người và Chu Thuận thương lượng mà làm đi. Hải Như Nguyệt không nói gì thêm nữa, bỏ lại một câu, kéo gấu váy dài mà đi. Nhìn theo bóng lưng của bà ta, Ngưu Hữu Đạo cường điệu nói với Chu Thuận: thân phận trúc thọ vẫn tốt hơn. Quả thực hắn ta bị Hải Như Nguyệt dọa cho hãi hùng khiếp vía. Nếu gây ra tiếng đồn với cô mẫu của Thương Triều Tông thì sau này gặp huynh muội Thương Thị sợ là không thể giải thích rõ được. Được, Chu Thuận gật đầu. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cáo từ. Về phần phải ra tay với Tống Long như thế nào thì hãy để cho đối phương suy nghĩ thật kỹ, mưu tính thật kỹ. Chu Thuận giơ tay ra hiệu hắn không cần đi vội, nhắc nhở: Tống Long không tiện xảy ra chuyện ở đây, dù là điều động nhân mã hay là dùng đến tu sĩ cũng sẽ kinh động đến người sau lưng Kim Châu. Cả ấy chắc chắn sẽ không đồng ý vì không muốn dính vào phiền hà này, mà ám sát cũng không được. Theo thông lệ các sứ thần sẽ được bảo vệ ở quốc gia bạn. Nếu bảo vệ bất lợi, bên này cũng sẽ chịu trách nhiệm. Vì vậy dù là công khai hay là gián tiếp, trưởng công chúa cũng không tiện tham gia. Bằng không, chẳng có ai là kẻ ngu cả, ai cũng có thể nhìn ra được. Nghe ý này là không muốn giúp rồi. Ngưu Hữu Đạo từ tốn hỏi: Chu quản gia là có ý gì? Chu Thuận khoát tay: ta sẽ sắp xếp cho người vào trong quán Lưu Phương, người sẽ tự nghĩ biện pháp ra tay. Nghi Hữu Đạo xa sầm mặt. Bên cạnh lão có nhiều cao thủ như vậy, làm sao ta ra tay được? Chúng ta không thể giúp ngươi, nhưng mà bên quán Lưu Vương có người có thể giúp ngươi. Điều còn lại là xem ngươi có nắm được cơ hội không thôi. Không bao lâu, nhóm người Nghi Hữu Đạo và Viên Phương được mời ra khỏi phủ thứ sử, di chuyển sang quán Lưu Vương. Phương Chiết cũng được thả ra. Trong một gian tiểu viện phía sau quán Lưu Vương, Nghi Hữu Đạo không nghỉ ngơi chút nào, mà lập tức ra mặt bái phòng khách quý trong quán. Trong thư phòng Hàn quán, Gia Cát Tầm đang khêu đèn lật xem công văn. Một gã tùy tùng bước nhanh vào, bẩm báo: "Đại nhân, bên ngoài có một vị khách tên là Ngưu Hữu Đạo cầu kiến đại nhân." "Ngưu Hữu Đạo?" Gia Cát Tầm ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: "Người nào?" Gã tùy tùng giải thích: "Trước đó đại nhân đã từng gặp rồi, là người từ Yến quán đi ra. Có lẽ đại nhân đã từng nghe đến thân phận của họ." "Ồ." Gia Cát Tầm hứng thú. Y là sứ thần ngoại giao mà, đi ngoại giao tức là đi ra ngoài lui tới để kết giao vì có lợi cho quốc gia. Y bèn đặt sách ở trong tay xuống, cười ha hả nói: "Mau mời vào." Chốc đắt sau, khách và chủ gặp nhau trong sảnh chính. Hàn huyên một hồi, Gia Cát Tầm đưa tay mời Nghi Hữu Đạo ngồi xuống dùng trà, cười tươi hớn hở nói: "Không biết Nghiêu huynh đến đây là có gì chỉ bảo?" Nghi Hữu Đạo không nói hai lời, vào thẳng chủ đề: "Ta muốn giết sứ thần nước Yến là Tống Long, hy vọng Gia Cát huynh giúp ta một chút." Gia Cát Tầm á khẩu không trả lời được, hơi ngẩn ra. Y thầm nghĩ: "Người này có bị bệnh không? Ta còn không biết ngươi là ai, vừa thấy mặt đã yêu cầu này nọ sao?" Viên Phương đi bên cạnh còn nắm được chút tình hình. Phương Chết đi cùng mới không chịu nổi, nhìn Ngưu Hữu Đạo một cách cực kỳ nghi ngờ: "Chuyện gì thế này? Giết Tống Long sao?" Y rất muốn kéo Ngưu Hữu Đạo đi ra ngoài hỏi cho rõ: "Người tới làm việc cho vương gia, giết sứ thần một nước là làm việc cho vương gia hay là tìm phiền phức cho vương gia đây?" Hai người áo xanh sau lưng Gia Cát Tầm nhìn nhau. Gia Cát Tầm nuốt nước bọt, vội bưng chén trà thấp thỏm một ngụm, ép mình bình tĩnh, che giấu sự thất thố. Đặt chén trà xuống, y mỉm cười hỏi: "Ngưu huynh đệ, ngươi đang nói đùa sao?" "Không nói đùa, ta nói thật." Gia Cát Tầm lắc đầu: "Ngươi nghiêm túc cũng được, đùa cợt cũng được, lúc nãy ta không nghe thấy gì hết, uống trà." Y đưa tay ra hiệu mời dùng trà. "Được, uống trà." Ngưu Hữu Đạo nâng chén trà ra ý mời đối phương, rồi chậm rãi thưởng thức. Hắn không nói gì, uống hết lại ra hiệu cho người tới châm thêm nước. Gia Cát Tầm chờ một lát mới hỏi: "Không biết Ngưu huynh là người phương nào, làm việc ở đâu?" "Ta là người nước Yến, hiện đang làm pháp sư tùy tùng của Dung Bình quận vương Thương Triều Tông. Trưởng công chúa mừng thọ 40 tuổi, vương gia bận bịu không dứt được việc, mệnh ta tới thay mặt chúc thọ cô mẫu." "Thương Triều Tông?" Gia Cát Tầm à một tiếng, sắc mặt khá phức tạp. Đương nhiên y không lạ gì cái tên này. Năm xưa Thương Triều Tông phạm tội ở kinh thành nước Yến, bị giam vào thiên lao, bên nước Hàn cũng có theo dõi. Ninh Vương Thương Kiên Bá từ nhỏ đã tạo nên áp lực rất lớn cho nước Hàn. Một vạn thiết kỵ phá tan 10 vạn đại quân nước Hàn như đã bè cành khô không gì cản nổi, đã gây ra đả kích nặng nề triều dã nước Hàn từ trên xuống dưới. Ninh Vương không chết, nước Hàn cũng không dám khinh địch, xuôi nam tấn công nước Yến. Đương nhiên y biết mấy người nhi tử của Ninh Vương. Gia Cát Tầm nghiêng đầu liếc một cái, lập tức có người lặng lẽ lùi ra. Y chậm rãi nhấc một ngụm trà hỏi: "Đều là sứ thần đến chúc thọ nước Yến, vì sao Ngưu huynh lại muốn giết Tống Long?" "Hôm nay ta mới vừa tới phủ thành Kim Châu, Tống Long đã hạ độc thủ với ta. Ta may mắn thoát thần, nhưng huynh đệ của ta lại bị lão bắt được. May nhờ người phủ thứ sử đứng ra mới cứu được người ra. Lão đã muốn giết ta, vì sao ta không thể giết lão?" "Vì sao đương yên đương lành Tống Long lại muốn giết Ngưu huynh?" "Ta vốn là đệ tử Thượng Thanh Tông của nước Yến, là sư huynh đệ đồng môn của cháu trai Tống Diễn Thanh của Tống Long. Ta bị trục xuất khỏi Thượng Thanh Tông, Tống Diễn Thanh vẫn không chịu buông tha, dọc đường chặn giết. Vì tự vệ, ta đã giết được Tống Diễn Thanh, thù này liền kết." Đôi mắt một tu sĩ sau lưng Gia Cát Tầm lóe lên lấp lánh, tiến tới gần cúi đầu thì thầm sát vào tai y. Nói tới đây, thuộc hạ nhớ ra, thật đúng là Thượng Thanh Tông có một người tên là Ngưu Ngưu gì đó. Đúng là có chuyện như vậy. Trong thông cáo Thượng Thanh Tông phát ra giới tu hành, chỉ trích tội danh Tống gia có một tội như vậy. Có điều trong đó không đề cập tới một đệ tử bị trục xuất khỏi sư môn, đã giết con cháu Tống gia. Trước đây không lâu, thuộc hạ có nghe được một tin, Thượng Thanh Tông đã nương nhờ vào Thiệu Đăng Vân, thứ sử Bắc Châu của nước Hàn ta. Gia Cát Tầm đăm chiêu, chợt thở dài, có vẻ cảm khái. Chẳng trách, thì ra là Ngưu huynh và Tống gia từng kết thù. Tống Long này thân là thứ sử một nước, không lấy quốc sự làm trọng, lại làm ra cái chuyện như vậy, thực là kỳ cục. Nhưng nói lại, sứ thần một nước là đại diện cho bộ mặt của nước đó, dù là đi sứ nước nào, không có tội danh xác thực, sẽ không ai dám làm gì, bằng không rất dễ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước. Ngưu huynh muốn ta giúp việc này thực sự có hơi đường đột. Tuy nước Hàn và nước Yến là địch, nhưng bạo muội giết sứ thần nước khác vẫn là chuyện hiếm thấy. Ngay cả hai quân giao chiến cũng không giết sứ giả, ta há có thể làm chuyện này. Ngưu Hữu Đạo trả lời: không cần Gia Cát huynh động thủ, cũng không cần Gia Quát huynh chịu trách nhiệm cái gì, chỉ mong Gia Cát huynh tạo cho ta một cơ hội để ta động thủ thôi. Gia Cát Tầm nhíu mày. Vậy thì... y lại bưng chén trà lên, ánh mắt có vẻ suy tư. Không bao lâu sau, người lúc nãy ra ngoài lặng lẽ đi vào, cúi đầu thấp giọng thì thầm vào tai y: bọn thủ vệ đã sẵn sàng bên kia xác nhận không sai, người này tên là Ngưu Hữu Đạo, là người Dung Bình quận vương Thương Triều Tông của nước Yến phái tới trúc thọ Hải Như Nguyệt. Gia Cát Tầm đang chờ tin này đây, không thể dễ dàng tin vào thân phận Ngưu Hữu Đạo tự giới thiệu được, nhất định phải xác nhận. Sau khi hiểu rõ tình hình, y thoải mái đặt chén trà xuống, thở dài. Ngưu huynh, không phải ta không chịu giúp ngươi, thực ra ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi. Giết sứ thần một nước không phải là chuyện nhỏ, sau này nước Yến có thể dễ dàng buông tha cho ngươi, chỉ sợ ngươi muốn rời khỏi Kim Châu cũng khó đấy. Tống gia đã hạ sát thủ với ta 3 lần, lần nào ta cũng ở vị thế bị động. Chuyện như vậy há có thể kéo dài hết lần này đến lần khác. Con thỏ nổi điên lên cũng cắn người nữa đấy. Ngưu Hữu Đạo duỗi 3 ngón tay đặt xuống, lại hỏi: lẽ nào Gia Cát huynh cho rằng nếu ta không giết Tống Long, Tống Long có thể để cho ta dễ dàng rời đất Kim Châu sao? Ý ta đã quyết. Gia Cát Tầm nhận miệng đầy thần bí, ý vị sâu xa. Trong yến quán, Tống Long cũng đang đốt đèn xem công văn. Đây là thư tín kinh thành nước Triệu truyền về, có liên quan đến bên đó. Thân là sứ thần trú ở Triệu quốc, nhất định ngày nào lão cũng phải quan tâm tới vấn đề này. Sàng lọc tin tức xong, tin nào hữu dụng lập tức dùng kim sĩ truyền về phía yến kinh. Một tùy tùng đi vào bẩm báo: đại nhân, đã tìm người của phủ thứ sử xác nhận, Ngưu Hữu Đạo không quan hệ gì với phủ thứ sử, mà là người do Thương Triều Tông phái tới trúc thọ Hải Như Nguyệt. Tống Long dựa vào ghế, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt. Mời Hoàng Thúc Thăng đến cho ta. Vâng. Người kia cáo lui. Lát sau, Hoàng Thúc Thành đã đi vào hỏi: đại nhân có việc gì sao? Tống Long từ tốn đáp: Ngưu Hữu Đạo chỉ là người Thương Triều Tông phái tới trúc thọ Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt thân là chủ nhân, khách mời trúc thọ gặp chuyện ngay trước mắt, bà ta không thể mặc kệ, đương nhiên phải đứng ra giải quyết. Lúc trước quả thực là chúng ta vọng động rồi. Hoàng Thúc Thành không nói gì, song trong bụng lại thầm nghĩ: giờ ngươi đang là sứ thần, vốn không nên làm chuyện này. Đồng thời gã cũng đang chờ câu sau của lão. Gã biết lão sẽ không chịu nói vậy, nhất định còn có chuyện gì khác, nếu không sẽ không gọi mình tới. Tống Đồng ngửa mặt lên trời than thở: ta biết thân phận của ta làm chuyện này không quá hợp lý, nhưng mà dù sao đây là một chuyện rất tiện tay. Nếu ta không làm, sau này làm sao mà ăn nói với lão Tam? Lão Tam chỉ có một đứa nhi tử như vậy, nghe nói vị đệ muội kia ngày nào cũng dùng nước mắt rửa mặt, bảo ta gặp nàng phải giải thích thế nào. Hoàng huynh, theo dõi chặt Ngưu Hữu Đạo, thấy có cơ hội thích hợp, lập tức giải quyết đi. Dứt lời, lão đứng dậy, chắp tay với Hoàng Thúc Thăng, vái một cái: xin nhờ. Hoàng Thúc Thăng cau mày, cuối cùng vẫn gật đầu: ta sẽ tận lực. Tống Long cười: Hoàng huynh yên tâm, chuyện này thành rồi, Tống gia tất sẽ có báo đáp. Đúng vào lúc này, một tùy tùng đi vào, đặt một tấm thiệp mời lên bàn trước mặt Tống Long, bẩm báo: Sứ thần nước Hàn Gia Cát Tầm sai người đưa thiệp mời tới mời đại nhân tới dự tiệc. Tống Long nhận thiệp mời, mở ra xem có mày. Chờ tôi đến mới mở tiệc. Tiền nhãi Gia Cát này đang giở cái trò gì đây? Bên kia có nói gì không? Không nói gì, chỉ là một bữa dạ yến phong hoa tuyết nguyệt thôi. Bên đó có đưa thiệp mời tất cả sứ thần các nước. Mời cả sao? Tống Long ngờ vực. Nếu chỉ mời một mình lão, lão sẽ lo lắng có ý gì. Nhưng mà bên kia lại mời tất cả các sứ thần, lão lập tức cảnh giác, lo mấy người này liên thủ bán đứng mình, nhất định lão phải tới xem chuyện gì đã xảy ra. Cùng là sứ thần, lão quá hiểu mấy người này mà. Ai nấy đều là kẻ không từ thủ đoạn để tranh đoạt lợi ích cho quốc gia của mình. Những kẻ này ai nấy đều có lòng riêng, vậy mà lại tụ tập, lại chỉ là nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao? Tin mới là lạ. Sắp tới giờ hẹn, ghi trên thiệp, lão lập tức dặn dò người làm chuẩn bị. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.